Chương 1465, tàn khốc biện pháp. Chỉ là nháy mắt, Độc Chân Vân Lộc thân thể bốc hơi ra màu vỏ quýt khí vụ, giống như nhiệt độ cao thiêu đốt qua đồng dạng, nó mây hình dáng đầu, tứ chi, mây thân tản ra. Nó thân thể còn đang không ngừng tách rời, hóa thành mấy chục đóa nhỏ bé màu vỏ quýt đám mây. Đám mây còn đang không ngừng bốc hơi ra màu vỏ quýt khí vụ, nó trở nên mờ mịt. Kính đô to lớn xanh thẳm mặt kính gợn sóng ba động càng lúc càng lớn, tiếp tục một hồi, mới chậm rãi chìm xuống. Đại Ngụy Thiên Tử cười khổ một tiếng nói, đây quả nhiên không phải cái gì phổ thông quái dị, nó chia mấy mươi phần, tùy thời có thể trốn xa, nếu là muốn triệt để giết chết nó, giá quá lớn. Giá quá lớn, vì lẽ đó hắn liền không có xuất thủ. Nga công công trên mặt lão nhân lốm đốm càng sâu, hắn không hỏi nên như thế nào giải quyết, bởi vì tại Đại Ngụy trong lịch sử, dạng này sự tình không phải là không có phát sinh qua. Tất nhiên không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể tùy vào nó đi, chỉ cần nó ăn no ăn chán, chắc chắn sẽ có rời đi thời điểm. Nếu là không rời đi, cái kia Đại Ngụy cũng sẽ từ từ suy nghĩ pháp tìm ra nhược điểm. Ở trong quá trình này, sẽ chết rất nhiều người, toàn bộ Hàn Bắc Đạo có thế còn lại bao nhiêu người cũng không nhớ rõ. Loại sự tình này rất tàn khốc đến hai người không muốn mở miệng thảo luận. Truyền lệnh xuống, Triệt Hoa Phi Hoa Đạo chủ chức vụ, Hàn Bắc Đạo tình thế nghiêm trọng, để Hàn Bắc Đạo lệnh thay mặt xử lý Hàn Bắc Đạo thành sự vụ, Hàn Bắc Đạo chủ phủ hiệp trợ, Hàn Bắc Đạo địa phương còn lại sự vụ không thay đổi. Đại Ngụy Thiên Tử chậm rãi nói ra, phát ra mật lệnh, ai giải quyết Vân Yên chủ, người đó là tân nhiệm Hàn Bắc Đạo chủ, mật lệnh là phát cho thư viện, đại Phật tự những này có được đạo chủ dự bị người thế lực lớn, kính cung không có cách nào, vậy liền tùy ý bọn hắn đi ra y vo, nói không chừng có thể được đến một cái rất tốt hiệu quả. Kính cung một sáng một tối hai đạo thánh chỉ truyền ra, Đại Ngụy quan trường lần nữa sôi trào lên. Mật lệnh không phải ai đều có tư cách biết rõ, nhưng liền tính biết rõ, cũng không khả năng lấy ra quang minh chính đại thảo luận. Bởi vậy thảo luận đến càng nhiều là Hoa Phi Hoa bị cách chức một chuyện, Hoa Phi Hoa sẽ bị cách chức, không có chút nào kỳ quái, bởi vì Hoa Phi Hoa lần lượt bị vạch tội, lần này đối mặt Vân Yên chủ tác chiến thất bại càng là tổn thất nặng nề, cho nên để luôn luôn nhân hậu xưng Đại Ngụy Thiên Tử nhẫn mại đến cực hạn, đem hắn cách chức. Không biết mật lệnh còn tại thảo luận ai có thể làm Hàn Bắc Đạo chủ, nhưng lại không biết tân nhiệm Hàn Bắc Đạo chủ phương thức sớm đã định xuống dưới. Tất cả thế lực lớn đủ tư cách trở thành đạo chủ tu sĩ đều đỏ mắt. Tại Đại Ngụy, đạo chủ thế nhưng là chỉ có 7 cái, mỗi một cái đều là chư hầu một phương, có thể thu được tài nguyên quyền lực, to đến dọa người. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng những này thực lực cường đại tu sĩ, không có người nào tùy tiện nhảy ra, bọn hắn đều thấy rất rõ ràng, việc này rất khó. Phải biết Hoa Phi Hoa dốc hết Hàn Bắc đạo chủ phủ cùng Băng Cực Châu Nghi Loan Ti lực lượng, vẫn là rơi vào một cái thảm bại mà về bị cách chức kết cục. Còn có chính là, nếu như cái này Vân Yên chủ dễ dàng như vậy giải quyết, quan gia sẽ không cho phép như thế hung hăng ngang ngược đi xuống, dù sao mỗi một ngày đều có rất nhiều người chết đi, số lượng nhìn thấy mà giật mình. Quan gia đều giải quyết không được không thể biết cấp quái gì, như thế nào dễ dàng giải quyết vội vàng nhảy ra, không vớt được tốt liền tính, nói không chừng sẽ đem mình cũng chôn vào. Những này thực lực cường đại tu sĩ chỉ là tại thông qua riêng phần mi nhờ thế lực thu thập tin tức, đồng thời bắt đầu khởi hành chạy tới Hàn Bắc Đạo, nhìn có thể hay không tìm được tốt hơn biện pháp. Hàn Bắc Đạo chủ phủ. Hoa Phi Hoa tiếp vào ý chỉ về sau, hắn vẫn trầm mặc không nói, hắn cánh tay đúng là đứt, nhưng hắn lúc ấy là mang theo tay cụt chạy trốn, vì lẽ đó hắn lại tiếp trở về, chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Về đến đạo chủ phủ về sau, là hắn biết tình thế mất khống chế, chỉ là trong nội tâm hắn vẫn là tồn một tia lòng cầu gặp may, trong nội tâm suy nghĩ, Vân Yên chủ uy hiếp vẫn còn, quan gia sẽ không như thế nhanh liền động thủ với hắn, hắn còn có thể có chậm rãi quân nhau, vãn hồi thế cục cơ hội. Nhưng không nghĩ tới ý chỉ sẽ tới nhanh như vậy, hắn mất đi đạo chủ vị trí. Hắn ngồi tại cao cao chỗ ngồi bên trên, nhìn xem hắn theo Thiên Nam Đạo mang đến phụ tá, tu sĩ. Chỉ là những này trước kia thao thao bất tuyệt thuộc hạ hiện tại cũng câm như hến, không dám thở mạnh. Hoa Phi Hoa trong nội tâm minh bạch, hắn không còn là đạo chủ, vậy những này thuộc hạ liền muốn khác mưu đừng ra, hắn không có khả năng nuôi nổi những người này. Đương nhiên hắn thực lực vẫn còn, không người nào dám lớn mật đối với hắn bất kính, hắn hoàn toàn có thể trở thành một cái thế lực lớn khách khanh, vô luận là giã hồ phái hay là thế gia, đều sẽ rất hoan nghênh hắn dạng này thực lực đứng đầu tu sĩ gia nhập. Chỉ là đãi ngộ cùng đạo chủ so sánh, quả thực là rất xuống ngàn trượng, hơn nữa đạo chủ có thế hô phong hoán vũ, trừ thánh thượng, căn bản không cần nhìn mặt người sắc làm việc, làm một cái thế lực lớn khách khanh. Cái này khiến vốn là đạo chủ hắn làm sao có thể tiếp nhận. Cút Hoa Phi Hoa lạnh giọng nói. Phụ tá cùng tu sĩ đều là có chút không người, như bay lui ra đại sảnh. Hoa Phi Hoa nhìn xem những người kia lui ra đại sảnh về sau, sắc mặt hắn xanh xám, hắn cảm thấy rất nén giận, lại không chỗ phát tiết. Bởi vì đây là thánh thượng ý chỉ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn theo đạo chủ vị trí bên trên lui ra đến, không thể theo hắn không lùi. Tại đại ngụy, muốn làm trái với thánh thượng ý chí chí ít hắn còn không có lá gan này. Cả người mặc áo xanh nam tử trung niên đi vào trong sảnh, hướng Hoa Phi Hoa nghiêm túc hành lễ. Giống như Hoa Phi Hoa vẫn là ban đầu Hàn Bắc đạo chủ. Ngươi tới làm cái gì? Hoa Phi Hoa mặt lạnh lùng nói, lúc này ngươi không phải hẳn là thu thập bao phục, chạy trở về chủ tử mình bên người sao? Nói đến đây lời nói thời gian, Hoa Phi Hoa trên thân tản mát ra một trận sắc ý, nói đến, đây hết thệ khởi nguyên đều là lúc trước những người này dùng tiền xui khiến hắn đối phó cái kia Chu Phàm mà gây nên. Bằng không, hắn căn bản là đi không đến dạng này tình trạng. Thế nhưng hắn bây giờ không phải là đạo chủ, trong lòng đối trung niên nam tử này sau lưng người rất kiêng kỵ, vì lẽ đó hắn vẫn là nhịn xuống. Trung niên nam tử kia vốn là ôm hẳn phải chết quyết tâm tiến đến, hắn hiện tại thấy Hoa Phi Hoa không có xuất thủ, vội vàng chắp tay nói, đại nhân, là gia chủ để cho ta tới. Hắn muốn nói cái gì? Hoa Phi Hoa lùi ra sau tại bạch ngọc trên ghế dựa bình tĩnh nói. Gia chủ nói, vô luận đại nhân có phải hay không đạo chủ, chúng ta coi trọng là đại nhân thực lực, trước đó hứa hẹn tất cả, không có bất kỳ biến hóa nào. Nam tử trung niên nói. Hoa Phi Hoa sắc mặt hơi trì hoãn, xem ra bên kia sẽ không tư lợi mà bội ước. Chuyện này với hắn đến nói xem như không tệ tin tức, ta muốn hắn cũng không dám. Không ai có thể thiếu ta Hoa Phi Hoa đổ vật không trả đại nhân. Kỳ thật đây hết thảy đều là bởi vì thư viện cùng cái kia Chu Phàm ở sau lưng lấy ra. Nếu không phải Chu Phàm đem cái kia Vân Yên chủ dẫn tới băng cực châu, lại mượn nhờ thư viện đến vạch tội đại nhân căn bản liền sẽ không mất đi đạo chủ vị trí. Nam tử trung niên lại là cúi đầu chậm rãi nói, những lời này đều là gia chủ dạy hắn nói. Hoa Phi Hoa trên mặt lộ ra vẻ hoán độc, bởi vì lời nói này đến không có sai, nếu không phải cái kia Chu Phàm đem Vân Yên chủ dẫn tới băng cực châu, hắn lại như thế nào sẽ mất đạo chủ vị trí? Hắn hận nhất liền là thư viện cùng Chu Phàm. Các ngươi nói lời này muốn làm cái gì? Hoa Phi Hoa cười lạnh nói, muốn ta làm các ngươi đao, các ngươi dùng nổi sao?